Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 171. Một điểm cũng không thể mất thi đấu. Sawamura sau khi nói xong, rất tiêu sái kéo cửa rời đi. Hắn nhưng lại không biết, nhân vì chính mình mấy câu nói mang cho Seido mọi người thế nào chấn động. Cho tới nay, Seido cao trung những này tuyển thủ, mặc kệ là năm thứ ba học trường, vẫn là những người khác, đối với Sawamura đều có chút ngăn cách. Bọn họ lúc trước gia nhập Seido cao trung những này tuyển thủ, phần lớn đều là nhị lưu, ngoại trừ Chris ở ngoài, không có người nào là thật sự đánh ra tiếng tăm, càng không cần phải nói toàn quốc hàng đầu. Sawamura Aizun không giống nhau, hắn là cùng giới toàn quốc người số một vừa vào trường học thời điểm. Thực lực dĩ nhiên phi thường khả quan. Kanto đại hội thời điểm, Sawamura Aizun gia nhập Seido cao trung cũng là một tháng ra mặt. Liền hai tháng cũng chưa tới, hắn liền dựa vào chính mình mạnh mẽ cực kỳ thực lực, đoạt được A vị trí. Đối mặt như vậy ngang trời giết ra đến một cái quái vật Seido cao trung những này tuyển thủ, muốn không tâm tình phức tạp cũng không được. Một mặt, bọn họ hy vọng có thể mượn Sawamura Aizun sức mạnh đến thực hiện bọn họ xưng bá toàn quốc giấc mơ. Mặt khác, bọn họ lại cảm giác mình thành Sawamura Aizun trong tay công cụ. Ở Sawamura gia nhập Seido cao trung thời điểm, chân chính kiến thức Sawamura thực lực. Seido cao trung những này tuyển thủ thì có linh cảm bọn họ mới có thể đánh vào Koshien. Có thể đó là bọn họ đánh vào sao? Liên tục 5 năm không có đánh vào Koshien Seido cao trung. Bởi vì Sawamura gia nhập liên minh, một hồi liền đánh vào. Làm học trưởng, có thể tưởng tượng nội tâm của bọn họ có bao nhiêu mâu thuẫn. Lại muốn mượn trợ Sawamura sức mạnh, mặt khác lại không cam lòng trở thành Sawamura đá kê chân. Có lúc bọn họ cũng sẽ nghĩ, ở Sawamura trong lòng là thấy thế nào bọn họ những học trưởng này. Bây giờ hết thảy đều có đáp án, mặc kệ trước Sawamura là ôm ra sao tâm tư đến Seido. Thế nhưng hắn nhưng chân chính coi chính mình là thành Seido một thành viên, chân chính hy vọng có thể cùng mọi người cùng nhau xưng bá toàn quốc. Vậy thì được rồi, những này chân chính đem Seido chủ nhà học trường sở cầu cũng không nhiều. Chỉ cần Sawamura thật sự đem Seido đương ra quản chi cho Sawamura làm đá kê chân, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Ây đều nói như vậy, chúng ta làm sao có thể không làm được đây. Cuối cùng đội trưởng Yuki đại biểu mọi người lên tiếng, những người khác nghe xong Yuki cũng đều 10 điểm tán thành, toàn đều gật đầu. Thời khắc này, trái tim của bọn họ cùng Sawamura là chăm chú nối liền cùng nhau. Ngày mai trận chung kết, chúng ta nhất định sẽ lấy xuống. Nói đến, Furua quân cũng là đến từ Hokkaido đi. Ngươi nghe qua Komadai sao? Nghe nói bọn họ năm nhất tân sinh Hongou cùng ngươi vẫn là cùng giới, cũng có thể ném vượt qua 100 năm bóng nhanh. Kanemaru đột nhiên nói rằng đề tài này để mọi người cũng cảm thấy rất hứng thú. Chiến thuật đồ vật cũng giải gần đủ rồi, mọi người cũng muốn từ mặt bên tìm hiểu một chút chính mình trận chung kết đối thủ mà Furuya bạn học cũng không có để mọi người thất vọng. Hắn rất nhanh cho đáp án, hoàn toàn không có, làm sao có khả năng. Xung quanh hết thảy tiểu đồng bọn tất cả đều khó mà tin nổi nhìn Furuya cùng ở một cái địa khu. Hắn không biết Komadai sao? Thành thật mà nói, ta còn thực sự không rõ ràng. Komadai cũng không phải Hokkaido hào môn đội bóng. Hơn nữa vừa nghe nói trận chung kết đối thủ là bọn họ thời điểm, ta cũng rất kinh ngạc. Phải biết nơi đó quanh năm hạ tuyết, thực sự chơi bóng chày địa phương tốt, nơi đó có rất ít đội bóng có thể đánh tới cái trình độ này. Furuya đưa ra đáp án, khiến người ta không ứng phó kịp. Đúng đấy, nếu như biết cùng khu vực có Komadai loại kia đội ngũ, nghĩ đến ngươi cũng không thông suốt qua tự thi phương thức gia nhập chúng ta. Kanemaru cười nói. Sawamura gia nhập Seido, đối với Seido tới nói là vui như lên trời, mà Furuya thì lại hoàn toàn là niềm vui bất ngờ nếu như lúc đó Furuya liền biết. Ở nhà hắn Hương có đội bóng có thể đánh vào Koshien trận chung kết, có cơ hội thành quán quân, e sợ thật không nhất định sẽ đến Seido, không đến Seido, tự nhiên cũng sẽ không đụng tới Sawamura cái này quái vật. Furuya bây giờ chỉ là Seido cao trung đệ tam picture, nếu như không phải ở Seido, hắn khẳng định là phải làm A bồi dưỡng, thành thật mà nói. Bị Sawamura bạn học đè lên, ta cũng rất không cam tâm nhưng ta nhưng xưa nay không hối hận gia nhập Seido chính là bởi vì đến rồi Seido, ta mới có thể trưởng thành đến hiện tại trình độ, wow. Câu trả lời này, sáng Seido cao trung tiểu các bạn bè phi thường được lợi, tiểu tử ngươi này không rất sẽ nói mà, Isasaki Jun cười hi hi nói rằng, trong ngày thường cùng cái muộn dầu bình như thế, hoàn toàn không thấy được đây, đảo Masuko một bên lén lút lau nước mắt. Các học đệ mỗi một người đều quá tin cậy, hắn người học trưởng này đều không nhân vật gì cảm đây, cái kia Hongo đây. Kuramochi hỏi trung học thời đại, Sawamura cùng Hongo hầu như là nổi danh tuy nói vẫn bị Sawamura áp chế. Nhưng tên tuổi cũng rất vang dội Sawamura năm thứ ba thời điểm. Hongo vị trí trung học, trận thứ hai liền đụng tới Akagi, trận đấu kia cũng bị người hí xưng là sớm trận chung kết thiên tài. Như vậy, làm cùng khu vực tuyển thủ, Kuramochi cho rằng Furuya tổng nên nghe qua, chưa từng nghe tới. Furuya đưa ra đáp án, làm cho người ta không nói được lời nào, người cái này bê trang. Ta cho 100 phân. Kanemaru giơ ngón tay cái lên, không phải hắn cùng Tuzu không đủ mạnh, thực sự là bọn họ khóa này quái già, hơi nhiều a. Furuya cũng không có trang, hắn là thật chưa từng nghe qua ở kiều dưới một mình luyện tập bóng chày Furuya. Liền Sawamura tên cũng chỉ là nghe người khác nói qua, làm sao sẽ biết Hongo đây. Cũng trong lúc đó Seido đối thủ Komadai trong tửu điếm các tuyển thủ cũng đang bàn luận Seido đảm nhiệm cánh ngoài Renji. Cùng mọi người cũng nói tới đồng hương Furuya, cũng thật là nghiệt duyên a. Cứ việc Furuya cũng chưa từng nghe qua tên của bọn họ, nhưng bọn họ đối với Furuya nhưng là như sấm bên tai. Không có chút nào xa lạ lúc trước ở Hokkaido thời điểm, cho đối thủ thi đấu bọn họ thanh ngang dọc vô địch. Bởi vì có Hongo cái này đại sát khí ở batter đánh liên tục bên trong cầu đều rất khó làm được. Càng không cần phải nói có tốt biểu hiện vào lúc ấy mọi người liền thường thường thổi phồng. Nói Hongo là toàn quốc tốc độ bóng nhanh nhất học sinh trung học điểm này ở toàn quốc giải thi đấu. Thời điểm cũng là từng chiếm được nghiệm chứng Hongo tốc độ bóng xác thực kinh người, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có người nói đến tốc độ bóng, nên có người so với Hongo còn phải nhanh hơn người kia chính là Tomakomai Furuya Satoru. Bây giờ Hongo gia nhập Komadai, Furuya gia nhập Seido, hai vị đến từ Hokkaido thiên tài siêu cấp. Chung quy vẫn là đụng vào nhau, không thể không nói là nghiệt duyên, chỉ là hiện tại hai người còn đều không phải từng người đội bóng ấy. Bọn họ chân chính có thể giao thủ cơ hội, e sợ còn chưa tới huấn luyện viên gian phòng Nitta, huấn luyện viên cùng trợ thủ của hắn vẫn đang nghiên cứu Seido tư liệu, không biết chúng ta picture trận có thể áp thế Seido tới trình độ nào. Trợ thủ cảm khái nói rằng Nitta huấn luyện viên cười lạnh một tiếng, lấy hiện tại đội hình, chúng ta một điểm cũng không thể ném, quản chi ném mất một điểm, chúng ta cũng không thể thắng lợi cùng Seido thi đấu. Một điểm cũng không thể ném mất một điểm liền thua. Komadai trợ lý huấn luyện viên khó mà tin nổi nhìn mình người lãnh đạo trực tiếp, Seido thật sự có như vậy cường sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.